Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Tiền xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh. Quả nhiên, khi Trần Triệu Dương nghe nói như thế thì lập tức nở một nụ cười áy náy. Nghe thấy vậy, cậu cả Tiền lập tức thở dài một hơi, sau đó khí thế càng kiêu ngạo hơn. Còn đám người Hứa Kiến Quốc ở bên cạnh lại thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên vô cùng bất mãn với dáng vẻ trước kiêu ngạo sau cung kính của Trần Triệu Dương. Hứa An Lan cũng mở to hai mắt ra nhìn, lấy sự hiểu biết từ đầu của cô ấy đối với Trần Triệu Dương, tên này tuyệt đối là loại người thà bị gãy chứ không chịu cong, ải sao vừa gặp được người nhà họ Tiền đã thay đổi rồi. Biết là được, vừa rồi anh dọa tôi còn tưởng rằng có người còn không thèm coi nhà họ Tiền ra gì. Cũng may tên nhóc anh biết điều, nếu anh dám động vào một ngón tay của tôi, nhà họ Tiền nhất định sẽ làm cho anh phải trả giá nghiêm trọng. Cậu cả Tiền vô cùng hài lòng, lòng hư vinh cực kỳ được thỏa mãn. Chát, ngay lúc này, Trần Triệu Dương vung mạnh bàn tay tới, tát bay anh ta va vào trên tường. Tôi nghĩ rằng anh đã hiểu nhầm rồi, tôi xin lỗi là bởi vì nếu sớm biết anh là người nhà họ Tiền, tôi đã sớm ra tay. Đúng là ngại quá đi, tôi thích đánh người nhà họ Tiền các anh đấy. Trần Triệu Dương vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó nghiêm túc nói. Lúc này Tiền Phong ngây cả người, sao anh ta có thể nghĩ đến Trần Triệu Dương sẽ đột nhiên ra tay chứ? Một cái tát này khiến đầu óc anh ta vang lên ong ong, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Mà ba cô gái kia càng không dám lên tiếng, hiển nhiên, mọi chuyện xảy ra ở đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của các cô rồi. Có người không nể mặt nhà họ Tiền ở thủ đô, thế mà còn. Mấy lão đồng chí vốn đang vô cùng coi thường Trần Triệu Dương, nhìn thấy một màn này, lập tức sửng sốt, sau đó ai nấy đều vỗ tay khen hay. Đánh hay lắm, loại người bại hoại này phải bị đánh. Đánh vậy thì có gì mà hay, tôi thấy đánh quá nhẹ, đánh mạnh lên cho tôi. Nếu ông ngại đánh quá nhẹ, hay là tự ông lên ra tay đi. Mấy lão đồng chí vô cùng vui vẻ, càng thêm tán thưởng Trần Triệu Dương, ai nấy đều cổ vũ Trần Triệu Dương đánh mạnh lên một chút, dáng vẻ cực kỳ kích động. Ánh mắt Hứa An Lan nhìn về phía Trần Triệu Dương lại trở nên khang khác. Nếu như Trần Triệu Dương thật sự biến thành loại người khúm núm, có lẽ cô ấy sẽ thật sự cân nhắc đến việc hoàn toàn biến thành người xa lạ với Trần Triệu Dương. Bây giờ xem ra, anh vẫn còn có chút khí thế. Vì sao chứ, anh không sợ nhà họ Tiền chúng tôi trả thù sao? Cho dù anh là võ đạo tông sư, anh cũng không thể gánh nổi sự trả thù của nhà họ Tiền chúng tôi được. Lúc này cậu cả Tiền Tiền Phong cuối cùng đã tỉnh táo lại, vẻ mặt điên cuồng nhìn Trần Triệu Dương, trong đôi mắt có vẻ hung dữ oán độc. Được thôi, nếu như nhà họ Tiền muốn trả thù, vậy thì cứ tới đi. Nhưng mà, tôi nghĩ, nếu như đã đắc tội nhà họ Tiền rồi, không bằng bây giờ. Nói đến đây, ánh mắt Trần Triệu Dương nhìn về phía Tiền Phong trở nên có chút quỷ dị. Tôi sai rồi, tôi mắt chó coi thường người khác, tôi không nên đắc tội anh. Cầu xin anh, hãy thả tôi đi, tôi chỉ là một kẻ có cũng như không ở nhà họ Tiền thôi. Cho dù tôi có chết, nhà họ Tiền cũng sẽ không báo thù cho tôi. Tiền Phong bị dọa sợ, thấy tên này có vẻ có mối thù sâu nặng với nhà họ Tiền của anh ta, mà mình còn lắm mồm, đây không phải muốn chết sao? Tự mình, tát đến khi nào mấy lão đồng chí này hài lòng mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao Trần Triệu Dương có thể giết người giữa ban ngày ban mặt được, vừa rồi chỉ là hù dọa tên này một chút mà thôi. Được, tôi tát, nghe thấy Trần Triệu Dương chỉ bảo tự mình tát mình, Tiền Phong lập tức thở dài một hơi, căn bản không dám đứng dậy, cứ quỳ trên mặt đất như thế, liên tục tát vào mặt mình, tát cực kỳ mạnh. Anh ta cũng không có cách nào, nếu không tát đủ mạnh, đến lúc đó tên này không hài lòng, mình lại phải làm lại một lần nữa sao? Cách chương.